Chàng rể siêu cấp, chương 3450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chất lỏng màu xanh lá cây cách chân anh vài mét đang không ngừng sủi bọt, như thể có thứ gì đó bị đặt vào bên trong đun lên. Chỗ đó, chẳng phải là chỗ mình ném cái gậy đen kia vào sao? Hàn Tam Thiên hơi nhíu mày, kỳ quái tự hỏi, advertisement, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Tam Thiên nhìn về phía đó, lẽ nào đã bị chất lỏng màu xanh kia ăn mòn rồi? Nhưng ngay khi Hàn Tam Thiên đang sững sờ đứng nhìn thì chỗ sủi bọt kia đột nhiên ngừng lại, toàn bộ chất lỏng màu xanh nơi đó cũng có xu hướng dịu đi. Như vậy là xong rồi sao? Hàn Tam Thiên kỳ quái hỏi. Âm, chết tiệt, một tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, theo tiếng hô kinh hãi của Hàn Tam Thiên, toàn bộ chất lỏng màu xanh đột nhiên nổ tung. Chất lỏng màu xanh kia nháy mắt văng khắp mọi nơi, bắn cả về phía Hàn Tam Thiên, anh vội vàng thúc giục chân năng tạo ra một cái kết giới bảo vệ mình, bốp bốp, vô số chất lỏng màu xanh văng thẳng vào kết giới, cho dù là kết giới được tạo ra bởi chân năng thì lúc này cũng đang không ngừng lập lòe chớp tắt dưới sự ăn mòn của chất lỏng kia, có thể thấy được thứ này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chết tiệt, Hàn Tam Thiên mặc dù tránh được nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, nếu như lúc này chỉ chậm một chút thôi thì chất lỏng này sẽ bắn thẳng lên người anh, vậy thì thực sự là ăn đủ. Chỉ là so với những thứ này thì điều khiển Hàn Tam Thiên quan tâm hơn chính là cái thứ đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì, tại sao đang êm đẹp lại tự dưng phát nổ cơ chứ? Nhưng còn chưa kịp để Hàn Tam Thiên nghĩ nhiều thì lúc này anh đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, có một luồng sát khí lạnh lẽo dường như đang cấp tốc lao thẳng về phía anh. Là thứ gì đây? Hàn Tam Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lập tức choáng váng. Một cây gậy đen thui sau khi lượn một vòng trên không trung liền trực tiếp lao thẳng về phía anh với tốc độ cực nhanh. Đây là cái quỷ gì vậy? Hàn Tam Thiên sửng sốt không thôi, đây chẳng phải là cây gậy nhóm lửa mà mình vừa mới ném đi. Sao, chết tiệt, nó không bị ăn mòn sao? Hơn nữa, tại sao cái này lại lao về phía anh chứ? Mang theo đầu óc tràn đầy nghi hoặc, tay Hàn Tam Thiên liền động một cái vận chuyển chân năng, sau đó trực tiếp đưa tay chặn đứng cây gậy màu đen đang lao tới. Khi anh quay đầu, cây gậy kia cũng lại dừng lại, sau đó một lần nữa nhắm thẳng Hàn Tam Thiên lao tới. Vẫn còn tới sao? Hàn Tam Thiên buồn bực không thôi, lại một lần nữa giơ tay ra đỡ lấy cây gậy, tay phải cũng đồng thời vận chuyển một luồng chân năng khác, thiên hỏa lập tức xuất hiện, kiếm ngọc không mang vào được, chẳng phải vẫn còn thiên hỏa nguyệt luân vẫn luôn theo sát bên người sao? Khi cây gậy dài màu đen kia lại một lần nữa lao tới, lần này Hàn Tam Thiên không ngăn lại như trước nữa mà trực tiếp dùng tay trái tạo ra một luồng chân năng đánh vào cây gậy nhóm lửa kia. Chỉ một giây sau, anh lại nhấc tay phải lên, thiên hỏa vận sức chờ phát động. Cách chương.